Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 93, ta không chê hàng second hand. Sư thánh kế hoạch là cái gì? Đệ ngũ huyền nhíu mày hỏi, nếu như có thể, hắn cũng không muốn nâng lên phần này trọng trách. Hơn 300 năm, bao lớn tâm khí cũng tiêu ma đủ rồi. Huống chi hắn còn cô độc ở trong biển ngây người rất nhiều năm. Nhưng không muốn cùng không làm, lại là hai việc khác nhau. Không nghĩ, là bởi vì tính cách bố trí. Kiếp trước hắn cũng không phải có thể ngày trời nhân vật. Trên xã hội sờ soạng lần mò một vòng, sớm tiêu hao sạch trong lòng đấu trí. Chỉ là mỏi mệt còn sống. Kiếp này, xuyên qua sơ kỳ nhìn thấy mới lạ thế giới. Sợ hãi cùng chờ đợi hỗn hợp cùng một chỗ để hắn thiếu niên tâm tính trùng sinh. Nhưng chính mình trưởng thành cùng bộ lạc nguy cơ trùng trùng. Lại hắn từ đầu đến cuối sống ở áp lực bên trong. Bây giờ liên minh rốt cục tại đại lục dừng chân. Nhưng Tây có chúng thần sơn. Đông có mẫu thụ chi can. Thế giới bên ngoài còn có sinh mệnh chi thụ cái này đại boss. Trong liên minh tộc nhân lực lượng mặc dù có phương hướng, còn không có thăm dò rõ ràng, loại trong giặc ngoài, không hề làm gì, hắn đều có một loại tinh bì lực tẫn cảm giác vờn quanh trong lòng. Bây giờ lại muốn cho hắn gánh như thế lớn bao phục. Cảm giác này tựa như là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm rơi xuống thời điểm. Rơm dạ biến thành thiết chùy. Để đệ ngũ huyền cũng không thần kinh bền bỉ lần nữa chịu đựng lên hắn không thể tiếp nhận khảo. Nghiệp, nhưng những lý do này, những này áp lực, đều chỉ là không muốn lý do, lại không thể làm không làm lý do, làm toàn bộ trung ương đại lục cường đại nhất liên minh đồ đằng. Hắn không có bất kỳ cái gì lùi bước lý do, hết thảy, bản thân, tại loại này khốn cảnh trước mặt đều phải từ bỏ. Tại cái lựa chọn này trước mặt, hắn làm đệ ngũ huyền thân phận đã không trọng yếu. Ngược lại hòa bộ lạc đồ đằng, thái sơ liên minh đồ đằng, trung ương đại lục cường đại nhất kẻ thống trị, tiên giới chi chủ những này thân phận, đã quyết định hắn nhất định phải đối mặt đây hết thảy. Núi đao ở trước mặt, hắn muốn lội một chuyến, biển lửa phía trước, hắn cũng muốn đi một chút. Sư thánh vẫn như cũ nghĩ dựa theo Titan chi hồn kế hoạch đi xuống. Chỉ bất quá gõ mở thế giới bản nguyên. Không còn là chúng thần sơn. Mà là ngươi, mỹ nhân ngư vương ánh mắt kiên định nhìn qua đệ ngũ huyền. Hắn nhìn rất chân thành. Hắn muốn nhìn, sư thánh lựa chọn người. Có thể hay không lùi bước. Ta không có Titan nhất tộc huyết mạch. Làm sao cùng thế giới bản nguyên liên hệ? Đệ ngũ huyền trong mắt không có chút nào lùi bước, chỉ là trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Gặp đệ ngũ huyền không lùi bước, mỹ nhân ngư vương ánh mắt lần nữa ôn nhu, hiền lành, đây chính là sư thánh chủ thể ý thức biến mất nguyên nhân. Hắn ý thức đã tiến vào thế giới bản nguyên, đang tìm cùng hắn đã từng thân thể liên hệ thời cơ. Một khi hắn tìm tới phương pháp, ngươi chỉ cần mượn nhờ hắn đã từng thân thể, liền có thể cùng thế giới bản nguyên bắt được liên lạc. Mỹ nhân ngư vương, để đệ ngũ huyền nhớ tới thạch cùng hắn nói qua tại Tây Bắc kiến thức. Tại Tây Bắc tinh thần bộ lạc đã từng trụ sở trước. Sư thánh thân thể là ở chỗ này. Cái này bố cục, từ lúc nào bắt đầu? Đệ ngũ huyền cũng không cho rằng sâu như vậy sao bố cục. Là một ngày hai ngày làm được. Không biết sư thánh lấy đại thụ chi thân trở thành đồ đằng, luôn luôn không thích nói chuyện, chớ nói chi là tâm sự. Hẳn là rất sớm trước đó đi. Mỹ nhân ngư vương suy tư một chút hồi đáp. Tại sao là ta? Đệ ngũ huyền hỏi. Hắn mới xuất hiện hơn 300 năm, thành thần niên kỷ đầu ngắn hơn. Sư thánh kế hoạch này không thể nào là lâm thời. Lúc đầu hắn lựa chọn là Long Bộ Lạc. Nghe được câu này, đệ ngũ huyền gật gật đầu. Cảm thấy lúc này mới bình thường. Kỳ thật hắn vừa rồi đã có loại này suy đoán. Long đồ đằng bản thân liền là nhiều người đồ đằng tổ hợp mà thành. Dạng này tư thái, dễ dàng nhất đạt được thế giới này tán đồng. Rốt cuộc long đồ đằng thông qua nhiều người đồ đằng tạo thành. Tộc nhân cơ số lớn, đạt được thế giới bản nguyên công nhận khả năng cũng cao. Nhưng đệ ngũ huyền vẫn còn có chút nghi hoặc, đó chính là sư thánh đã lựa chọn long đồ đằng. Vì sao còn không giúp hắn tấn thăng, ngược lại áp chế hắn, bao quát băng hùng bộ lạc tồn tại, còn có sớm hơn trước đó viêm bộ lạc, cái này đều là đã từng chèn ép qua long bộ lạc tồn tại. Sư thánh đã lựa chọn long bộ lạc, vì sao không giúp hắn mở ra con đường phía trước, nghĩ đến lấy sư thánh năng lực, cái này đều không phải vấn đề. Khi đệ ngũ huyền hỏi ra nghi ngờ trong lòng, mỹ nhân ngư vương lập tức cấp ra đáp án. Một cái ngoài ý muốn, năm đó cường đại nhất là xà bộ lạc, sư thánh xác thực là long bộ lạc mở ra con đường phía trước, chèn ép xà bộ lạc, thế nhưng là viêm bộ lạc đột nhiên quật khởi, đồng thời bọn hắn thôn phệ đồ đằng phương thức xưa nay không từng tồn tại. Cho nên sư thánh muốn xem một chút sẽ có biến hóa gì. Mỹ nhân ngư vương trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Muốn tới làm năm cái ngoài ý muốn này, hắn là tự mình kinh lịch, về sau chứng minh, viêm bộ lạc phương thức cũng không có thể thực hiện, nhưng sư thánh cũng đã tắt lập tức trợ giúp long bộ lạc tâm tư. Rốt cuộc chỉ có cạnh tranh bên trong mới có thể xuất hiện cường giả chân chính. Cho nên hắn dứt khoát tùy ý mấy cái bộ lạc cạnh tranh. Đệ ngũ huyền giật mình, sư thánh bắt đầu đoạn tựa như nuôi cổ. Để cổ trùng tàn sát lẫn nhau, cuối cùng lưu lại, liền là mạnh nhất, chỉ có mạnh nhất mới có khả năng nhất đấu qua được địch nhân. Băng hùng bộ lạc, long bộ lạc, miêu bộ lạc, thậm chí trốn ở Tây Bắc mấy cái kia cường đại bộ lạc, đều có cơ hội thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ai biết trong 300 năm, ngươi đột nhiên chui ra. Đồng thời đem tất cả thế lực đều hỗn hợp đến ngươi trong liên minh. Thế là, Mỹ nhân ngư vương không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã sáng tỏ. Trận này cổ vương chi tranh, đệ ngũ huyền kiên trì tới cuối cùng. Không đúng, còn có một cái băng hùng đồ đằng. Thầm nghĩ băng hùng đồ đằng, đệ ngũ huyền cười lắc đầu, nếu không phải nói đến đây. Hắn cơ hồ đem lão gia hỏa này quên. Có cái gì không rõ? Mỹ nhân ngư vương gặp đệ ngũ huyền lắc đầu. Nghi ngờ hỏi. Thầm nghĩ băng hùng đồ đằng. Lão gia hỏa này ngược lại là sẽ giấu tài. Nếu không phải hôm nay nói tới chỗ này. Ta đều cơ hồ quên hắn. Đệ ngũ huyền không có ẩn tàng. Trực tiếp đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Băng hùng nhất mạch kia sao? Mỹ nhân ngư vương trong mắt dò dỉ ra thần sắc suy tư. Nói, long đồ đằng mặc dù nhiều lần thoải mái trùng sinh, nhưng từ trước đến nay sắc bén, sư thánh là xem trọng bọn hắn. Nếu không có luôn luôn lão mưu băng hùng một mạch, long đồ đằng đã sớm nhất thống đại lục. Mà nếu như thế, sư thánh liền sẽ khâm điểm long bộ lạc, cũng liền không liên quan đến ngươi. Ta còn muốn cảm tạ lão gia hỏa này đi. Nói tới băng hùng đồ đằng, đệ ngũ huyền tâm tình ngược lại là buông lỏng rất nhiều. Người cũng chớ xem thường băng hùng một mạch. Bọn hắn là có cơ hội tiêu diệt long bộ lạc. Nhưng là bọn hắn cảm nhận được sư thánh bất mãn. Cho nên mấy lần đều từ bỏ tiêu diệt long bộ lạc. Cái này vì bọn họ đổi lấy huyết mạch kéo dài. Bởi vì mấy lần long bộ lạc có cơ hội tiêu diệt bọn hắn thời điểm. Sư thánh cũng cải biến long bộ lạc ý nghĩ. Mỹ nhân ngư vương chậm rãi nói. Ồ, nói như vậy, băng hùng bộ lạc cùng long bộ lạc ở giữa tranh chấp. Băng hùng bộ lạc chiếm cứ ưu thế. Sư thánh là ủng hộ long bộ lạc. Cho nên nếu như long bộ lạc dẫn đầu có cơ hội tiêu diệt băng hùng bộ lạc. Sư thánh không có khả năng ngăn cản, chỉ có tình huống trái lại, hắn mới có thể ngăn cản. Đây cũng là đệ ngũ huyền hỏi thăm nguyên nhân. Đúng vậy, long bộ lạc sắc bén, nhưng băng hùng bộ lạc luôn luôn đa mưu túc trí. Hai cái bộ lạc ở giữa, phần lớn là băng hùng bộ lạc chiếm thượng phong. Mỹ nhân ngư vương cho ra khẳng định đáp án. Kia sư thánh vì cái gì không ủng hộ băng hùng bộ lạc? Đệ ngũ huyền lại hỏi. Bởi vì hệ thống sức mạnh, băng hùng bộ lạc lực lượng, phi thường giống titan kim cương, đi là nhục thân đường thành thần tuyến. Tương lai cũng muốn đi nhục thân thành thánh, nhưng chúng thần sơn phía trước đã chặn lại con đường này. Bây giờ chỉ có đạt được thế giới bản nguyên tán thành con đường này có thể đi. Bọn hắn loại này nhục thân thành thần phương pháp đi không thông. Mỹ nhân ngư vương có chút đáng tiếc nói. Nhìn hắn ngược lại là rất xem trọng băng hùng bộ lạc. Bọn hắn không được, ta là được. Đệ ngũ huyền cái này có chút tranh cãi, nhưng là hắn cũng xác thực muốn biết sư thánh xem trọng mình nơi nào. Rốt cuộc thánh giả ánh mắt vẫn rất có giá trị tham khảo. Một số thời khắc, người rất khó tự biết. Cường giả lời bình cũng là một loại chỉ dẫn. Muốn thành thánh, ba loại phương pháp, linh hồn, nhục thể, thế giới. Một cái dạng này nguyên thủy thế giới, nhiều nhất xuất hiện cái này ba tôn thánh giả. Mỹ nhân ngư vương không giữ lại chút nào bắt đầu vạch trần. Đệ ngũ huyền lập tức cẩn thận lắng nghe. Mỗi xuất hiện một tôn liền đại biểu một con đường bị phá hỏng, trừ phi kia một tôn vẫn lạc, nếu không không có khả năng có người lại đi đường này. Đệ ngũ huyền nghĩ hỏi thăm, mỹ nhân ngư vương đưa tay ngăn trở hắn, nói tiếp: Titan chi hồn tàn hồn còn tại, linh hồn thành thánh con đường này là tử lộ. Sư thánh có thể thành thánh là bởi vì hắn từ bỏ thân thể, linh hồn cùng titan chi hồn tàn hồn lộn xộn cùng một chỗ mới làm được. Cho nên sư thánh tại thành thánh trong nháy mắt đã chú định số mệnh phải chết đi. Đệ ngũ huyền giật mình, nguyên lai sư thánh vấn đề là xuất hiện ở nơi này. Hắn cái này có điểm giống tá thi hoàn hồn mượn nhờ titan chi hồn tàn hồn thi trở thành thay thế titan chi hồn thánh giả, nhục thân thành thần con đường này. Bởi vì titan chi hồn dùng titan kim cương thi thể chế tạo chúng thần sơn, lại dùng hắn linh hồn sinh thành chúng thần sơn trên chúng thần, cho nên titan kim cương cũng coi là gần chết trạng thái. Con đường này cũng là bị phá hỏng. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, nghĩ thầm chúng thần sơn trên chúng thần cũng là một đám tá thi hoàn hồn, gia hỏa a. Chỉ có thế giới con đường này không có phá hỏng, nhưng là con đường này luôn luôn gian nan. Tinh thần bộ lạc xem như đụng chạm đến một chút biên giới. Cho nên sư thánh đem thánh thể lưu cho bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể có chỗ tiến bộ. Nhưng kết quả ngươi cũng nhìn thấy, như thế vượt quá đệ ngũ huyền tưởng tượng. Hắn ngược lại là không đem tinh thần bộ lạc hướng thế giới con đường này nghĩ, nhưng là trái lại ngẫm lại, quả thật có chút ý tứ này. Kia long bộ lạc đâu? Bọn hắn cũng không phải thế giới con đường này. Sư thánh xem trọng long bộ lạc, nhưng long bộ lạc cũng không phải là thế giới con đường này a. Nếu như long bộ lạc có thể tại cạnh tranh bên trong chiến thắng, sư thánh không ngại đem chúng thần sơn kéo qua gột rửa một chút, giao cho long đồ đằng. Lúc nói lời này, mỹ nhân ngư vương mang trên mặt một tia nhe răng cười, để đệ ngũ huyền lông mày đi theo kích động một chút. Cái này sư thánh quả nhiên không là bình thường tâm ngoan a, nhưng người xuất hiện lại làm cho sư thánh nhìn thấy lựa chọn tốt hơn. Người tiên giới, người đối nhiều người bộ lạc chỉnh hợp đều so long bộ lạc càng tốt hơn, cũng so chúng thần sơn càng tốt hơn. Cho nên sư thánh lựa chọn ngươi, đây chính là nguyên nhân chỗ. Mỹ nhân ngư vương tán thưởng nhìn về phía đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền nghe được có chút kích động, xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng cười cười, nói: vậy ngươi xem đều như vậy, sư thánh có thể hay không giúp cái chuyện nhỏ, đem chúng thần sơn kéo qua gột rửa một chút, cho ta sử dụng. Ta không chê hàng second hand. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.